Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, cái kia một mảnh tuyết trắng. Bulma tại Quy Tiên phái, đám người này trong mắt, người khác nhau trong mắt có khác biệt hình ảnh. Tại Quy Tiên nhân trong mắt, Bulma là cái xinh đẹp, khêu gợi tiểu cô nương. Tác dụng là có thể mở rộng tầm mắt, trên thực tế cũng mở rộng tầm mắt qua N khắp. Tại Son Goku trong mắt, Bulma là một cái từng cùng một chỗ mạo hiểm tốt đồng bạn. Là một cái cũng giống như mình tính cách tùy tiện. Nữ nhân này là hắn nhìn thấy một nữ nhân đầu tiên. Là khiến cho hắn đi ra núi sâu. Đi tới nơi này cái rộng lớn hơn thế giới nữ nhân. Tại Linh trong mắt, Bulma tựa như là hắn một người đại tỷ tỷ. Mặc kệ là tại học tập phía trên, vẫn là tại phương diện khác, đều cho hắn rất nhiều trợ giúp. Tại trong mắt của những người này, Bulma có thể là xinh đẹp, gợi cảm, dũng cảm, chính trực, thông minh, nhiệt tâm. Một nữ nhân lại tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến nàng là một cái siêu cấp đại phú ông. Một cái siêu cấp có tiền phú nhị đại. Sở dĩ sẽ không như thế liên tưởng. Có lẽ cũng là bởi vì đám người này đều không phải là thấy tiền sáng mắt người đi. Nếu như là một người bình thường, thu thập đủ ngọc rồng dạng này thần khí đằng sau, nguyện vọng thứ nhất khả năng liền là để cho mình thành vì một cái đại phú ông. Nhưng mà ý nghĩ như vậy, tại đám người này trong đầu nhưng xưa nay liền không có xuất hiện qua. Thu thập ngọc rồng sớm nhất là Bulma làm ra sự tình. Nhưng mà nguyện vọng của nàng là khiến cho rồng thiêng cho nàng một cái bạch mã vương tử. Tại kết bạn anh Tuấn Yamcha đằng sau, Bulma liền đem hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện suy nghĩ ném sau ót. Trong lòng của nàng, bạch mã vương tử đã tìm được. Triệu không triệu hoán rồng thiêng đều đã không quan trọng. Người bình thường nếu là biết, sẽ nói cũng chính là điều kiện của nàng có thể cho nàng như thế tùy hứng. Nếu như đem nàng thả tại người bình thường trong nhà thử nhìn một chút, nàng thu thập ngọc rồng nguyện vọng đầu tiên sẽ còn là muốn bạch mã vương tử sao? Điều kiện này không cách nào biết trước, bởi vì hiện tại Bulma trong nhà liền là có tiền. Bulma phụ thân Merbrief là cái kiệt xuất nhà khoa học. Hắn phát minh vạn năng bao con nhộng, tạo dựng vạn năng bao con nhộng công ty, cải biến nhân loại đi ra ngoài phương thức cùng rất nhiều thói quen sinh hoạt. Làm toàn thế giới lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch. Hắn là thế giới nhà giàu nhất. Làm toàn thế giới nhất người có tiền nhà. Merbrief người một nhà lại đều vô cùng điệu thấp. Gần như không lại ở cỡ lớn trường hợp xuất đầu lộ diện. Căn cứ vào nguyên nhân này, có rất nhiều người liền tìm kiếm nghĩ cách, nghĩ tìm cơ hội cùng Merbrief một nhà đáp lên quan hệ. Làm Bulma đồng học, có tiên thiên tiện lợi điều kiện, cho nên các bạn học liền các hiển thần thông tại Bulma trước mặt biểu hiện mình. Mà ở ngày đó bữa tiệc bên trong, Bulma chỉ cùng Jeremy thêm chút màu sắc, đối những người khác lãnh đạm. Cái này khiến những bạn học kia thất vọng. Bulma hôm nay trên người mặc màu đen bằng da áo khoác nhỏ. Bên trong là màu trắng thấp ngực đai đeo đặt cơ sở. Thân dưới mặc màu đen bằng da quần ngắn. Một đôi màu đen bên trong dép lê. Hiện ra nàng thon dài chân trắng. Trên mặt nàng tan đạm giả bộ. Màu tím nhãn ảnh. Màu đỏ son môi. Một đầu màu tím tóc thẳng. Trẻ tuổi. Xinh đẹp. Khêu gợi nàng từ lúc tiến vào quán ba tìm tốt chỗ ngồi xuống về sau. Liền liên tiếp có nam nhân tới mời nàng uống rượu. Làm nàng không sợ người khác làm phiền. Ngay tại nàng muốn đi người thời điểm, Jeremy xuất hiện. Bulma vẫy vẫy tay. Quán ba có nhiều hơn một nửa đàn ông theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Thấy là một cái sưng mặt sưng mũi trẻ tuổi nam tử. Trong lòng đều đang âm thầm xem thường. Nữ nhân này ánh mắt gì? Làm sao lại coi trọng như thế một cái bị người đánh dạng này đồ bỏ đi? Jeremy một bên ngồi xuống một bên luôn mồm xin lỗi. Bulma, ngượng ngùng, ta tới chậm, trên đường gặp được một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, đối với bị đánh đàn ông. Bulma là thấy nhiều, Quy Tiên phái đám người kia trên người ngày nào không thể mang một ít thương. Cho nên mặc dù kỳ quái Jeremy sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nhưng là cũng không kinh ngạc. Chỉ là xuất phát từ bạn học cũ quan tâm. Hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Jeremy một bộ hời hợt bộ dáng. Không có việc gì. Liền là nhìn thấy trong ngõ hẻm có hai cái tiểu lưu manh khi dễ một cái nữ hài tử. Đi qua giúp chuyện, đuổi đi cái kia hai cái tiểu lưu manh. Bulma nghe xong thấy hứng thú. Ồ, người đây là anh hùng cứu mỹ nhân à? Cô bé kia đâu? Nàng xinh đẹp không? Có hay không đối ngươi lấy thân báo đáp? Jeremy vừa uống một hớp rượu. Nghe xong lời này nhất thời bị sặc. Liên thanh ho khan. Qua một hồi lâu mới bình phục khí tức. Bulma, người vẫn là như thế thích nói giỡn. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Không đáng giá được nhắc tới. Ta để cho nàng về sau chú ý an toàn liền rời đi. Bulma thất vọng. Ai nha, ngươi tại sao như vậy đâu? Ngươi phải cùng nàng trao đổi phương thức liên lạc. Ít nhất cho người ta một cái cảm tạ cơ hội của ngươi mà. Jerry kiệt khoát tay một cái nói. Đây quả thật là việc rất nhỏ. Không đáng giá được nhắc tới. Cũng may ngươi ta là bạn học cũ. Ta bộ dáng này cũng không sợ ngươi chê cười. Muốn đổi người khác ta còn thực sự không dám qua đến gặp mặt. Bulma vung vung nắm đấm nói. Ta làm sao lại trò cười ngươi đây? Vết thương là nam nhân huân chương mà. Lại nói, điểm ấy thương đáng là gì? Ta thấy nhiều, tốt không nói cái này. Nói một chút ngươi đi. Ngươi hôm nay hẹn ta tới là có chuyện gì không? Jeremy giơ ly rượu lên cùng Bulma đụng một cái. Cũng không có chuyện gì. Liền là tìm ngươi tâm sự. Tự ôn chuyện. Ta trở về Tây Đô về sau. Rất nhiều đồng học quá lâu không có liên hệ. Đồng học chi tình đều phai nhạt. Tựa như lần trước. Gặp mặt cũng không biết trò chuyện cái gì. Cũng chính là ngươi còn có thể cùng ta trò chuyện. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Ta cũng chỉ có thể tìm ngươi tán gẫu. Bulma chán ghét nói. Ngươi không cần để ý đám kia thế lợi ra hòa. Nếu như lần trước không phải ngươi mời, ta căn bản liền sẽ không đi. Trước kia từng có nhiều lần bạn học như vậy tụ hội. Nguyên bản các bạn học đều hết sức hoài niệm năm đó đồng môn chi tình. Kết quả bọn hắn vừa đến, cái này khoe khoang một chút, cái kia khoe khoang một thoáng. Thật tốt tụ hội liền bị bọn hắn làm rối loạn. Hai người có chung nhau hồi ức, mở ra chủ đề, một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu. Qua sau 2 giờ, hai người đều uống đến mặt đỏ tới mang tai. Bulma nhìn đồng hồ tay một chút, lớn miệng nói, Kiệt, Jeremy, thời gian không còn sớm. Không còn sớm, ta phải hồi trở lại. Trở về, Jeremy uống rượu lên mặt, tửu lượng lại là không tệ. Vịn Bulma nói, được, ta đưa ngươi trở về đi. Hai người ra quán bar, Jeremy móc ra bao con nhộng mở ra. Bao con nhộng tại bên đường biến ảo thành một cỗ bình thường ô tô. Jeremy đem Bulma dìu vào chỗ kế tài xế. Chính mình tiến vào vị trí lái. Thấy Bulma ngoẹo đầu. Liền nói với nàng. Bulma, đem dây an toàn buộc lên. Kêu vài tiếng sau không có phản ứng. Jeremy bất đắc dĩ. Thăm dò qua thân kéo xuống tay lái phụ dây an toàn đến cho nàng cài lên. Thấy dây an toàn nghiêng nghiêng đè lên Bulma đầy đặn lộ ra mảng lớn tiết trắng ngực. Jeremy không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Jeremy điều khiển ô tô hướng vùng ngoại ô chạy tới. Bulma nhà chiếm diện tích siêu cấp lớn. Trong thành căn bản không có biện pháp cho an trí xuống. Năm đó ở trung học thời điểm, Bulma từng mời bạn học cùng lớp đi nhà nàng chơi qua. Bởi vậy Jeremy biết nhà nàng vị trí. Jeremy trong đầu một mực lóe lên vừa mới nhìn đến cái kia một đầu rãnh sâu cùng cái kia trắng lóa. Như tuyết, mỗi chợt hiện một lần, liền không tự chủ được nghiêng cái đầu lại đi chứng thực một lần. Cũng nhanh muốn ra thị khu thời điểm, hắn đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đảo quanh tay lái, ô tô hướng về phía một phương hướng khác đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,